Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3525, dưới sự giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra chỉ là một người phụ nữ tiến hành một trận chiến sinh tử trên đoạn hồn đài với một người phụ nữ. Về sau làm sao Diệp Chấn Đường còn mặt mũi để gặp người khác chứ? Nghe được tiếng nghị luận bốn phía, khuôn mặt Diệp Chấn Đường đỏ bừng lên, giận dữ mắng một tiếng: "Đệch, tiện nhân, ai bảo cậu giả mạo Diệp Bắc Minh đi lên?" Lạc Khuynh Thành khế cười một tiếng, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Cô ấy không thèm trả lời câu hỏi của Diệp Chấn Đường. Đáng chết, Diệp Chấn Đường hoàn toàn nổi giận. Cô muốn chịu chết thay cậu ta. Không đơn giản như vậy đâu. Ông đây mặc kệ cô và tên Diệp Bắc Minh kia có quan hệ như thế nào. Nếu cô đã dám giả mạo cậu ta để trêu đùa tôi, vậy cô sẽ phải trả giá càng thêm thê thảm đau đớn. Hôm nay ở trên đoạn hồn đài, ông đây cam đoan sẽ khiến cô biết được cái chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Dưới sự giận dữ, Diệp Chấn Đường xông lên giống như là dã thú. Trong tay ông ta xuất hiện một thanh đao nhọn, đâm về phía mặt Lạc Khuynh Thành. Đối với phụ nữ mà nói, trong sạch và dung mạo không thể thiếu một thứ nào cả. Đương nhiên Diệp Chấn Đường sẽ không làm nhục sự trong sạch của Lạc Khuynh Thành trước mặt nhiều người như vậy. Cho nên chỉ có thể ra tay từ dung mạo của cô ấy. Một đao xuống, trên khuôn mặt vốn đang hoàn mỹ xuất hiện một vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Người phụ nữ này xinh đẹp như vậy. Đáng tiếc, đám người dưới đài võ đạo phát ra những tiếng cảm thán. Đã hủy hoại khuôn mặt rồi, vậy cứ phá hủy triệt để đi. Có mấy người đàn ông điên cuồng kêu lên. Diệp Chấn Đường cầm thanh đao nhọn trong tay. Cô nói xem, tôi nên móc mắt của cô hay là cắt mũi của cô trước? Trên mặt Lạc Khuynh Thành tràn đầy vẻ trào phúng. Tùy ông, muốn chém giết muốn róc thịt tôi đều chấp nhận. Nghe giọng nói giễu cợt của Lạc Khuynh Thành, trong lòng Diệp Chấn Đường càng tuôn ra một ngọn lửa giận vô hình. Miệng lưỡi lợi hại như vậy, vậy ông đây sẽ cắt lưỡi của cô trước. Lúc Diệp Chấn Đường chuẩn bị ra tay, đột nhiên một giọng nói tức giận vang vọng toàn bộ thành Thiên Dung. Đại sư tỷ, ai đang nói vậy? Đám người trên quảng trường sững sờ. Một giây sau, gào, một bóng người nhanh chóng vọt tới, giống như là mãnh hổ xuống núi vậy. Cách trương